Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1927, thôn trưởng nữ nhi, 77. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacrotiter Siter Hát Đường Bích cùng Lâm Nghiêm đi trở về không bao lâu. Gặp ở bên ngoài đi dạo đường tường, là đường tường trước thấy được nàng, mang người vội vàng chạy tới. Nguyên bản có chút buồn khổ biểu lộ, lập tức bật cười, A Bích, làm sao ngươi tới kinh thành, quả nhi thì có phải là cũng tới, cha ta phải cùng các ngươi nói qua ta ở đây đi. Các ngươi làm sao không tìm đến ta đây, đường Bích bị đường tường nhiệt tình, làm có chút không biết làm sao, chậm trong chốc lát nàng mới nói, hôm nay vừa tới, tương tương tỷ, ngươi sự tình ta đều nghe nói, ngươi còn tốt đó chứ, đường tường dừng một chút, nói. Vẫn khỏe, ta rất tốt đi, chúng ta lên hầu phủ đi trò chuyện. Hiện tại ngươi ngủ ở chỗ nào? Muốn đi ta chỗ ấy ở sao? Đường Bích nào dám đi hầu phủ ở, vội vàng nói. Ta có ở địa phương, A tỷ đều an bài tốt nói chuyện lời nói. Chúng ta mặt khác tìm một chỗ đứng đi. Đi hầu phủ không tiện, đường tường không có miễn cưỡng. Trên thực tế nàng cũng cảm thấy. Hầu phủ không thế nào thuận tiện, coi như Tô Mạch Thần là như vậy sủng ái nàng. Hầu phủ là nàng lớn nhất, nàng định đoạt, vị kia Lý gia tiểu thư. Từ tân hôn đêm bắt đầu, vẫn bị vắng vẻ đến bây giờ. Đặt ở xa xôi nhất viện lạc, Tô Mạch Thần căn bản cũng không có nhìn qua một cái. Rõ ràng đều như thế sủng nàng, vì cái gì nàng liền là cao hứng không nổi đâu. Hai người lôi kéo tay nói chuyện. Định tìm một chỗ trà lâu, không đi hai bước, lại bị người gọi lại, nguyên lai là theo cung nội đi ra đường quả cùng cố cửu từ. Đường quả bị cố cửu từ từ trên xe ngựa đỡ xuống. Đi vào hai người trước mặt, quả nhi tỷ, đường tường nhìn thấy đường quả thời điểm, vẫn là vô cùng cao hứng. Vừa vặn gặp, chúng ta cùng một chỗ đi trà lâu trò chuyện đi. Hầu phủ bên kia, ta liền không mời các ngươi đi suy nghĩ một chút, đường tường vẫn cảm thấy, không muốn đem hai người này liên lụy đến trong đó đi. Nhìn xem bây giờ, các nàng đều không có cùng Tô Mạch Thần có dính dấp. Thời gian trôi qua thật là không sai, quả nhi tỷ làm con rể, còn là cái đẹp mắt lại nghe lời, còn có đường ra thôn to như vậy tú trang, đường Bích đâu. Cũng không cần đi theo Tô Mạch Thần chịu khổ, bôn ba, xoắn suýt tại yêu hận tình cừu bên trong. Nàng mặc dù không hiểu rất nhiều chuyện, cũng biết hiện nay hầu phủ là thân ở vòng xoáy bên trong. Muốn thật đem hai người này mang về, có thể sẽ bị người để mắt tới, cho bọn hắn mang đến nguy hiểm. Cuối cùng, là cố cửu từ lựa chọn một nhà trà lâu. Quán trà này, là cố Dung Hạc danh nghĩa. Tin được, tại trong phòng, đường Bích liền không nhịn được hỏi. Tương tương tỷ, hiện tại Tô Mạch Thần đều cưới người khác, ngươi vì cái gì không rời đi hắn đâu. Ta nghe nói nhị thúc còn bởi vậy tức giận bệnh. Hắn nói hắn không thích Lý Tiểu Thư. Lý Tiểu Thư sau khi vào cửa, liền được an bài đến một cái vắng vẻ trong sân. A Mạch một lần đều không có đi gặp qua. Ta tin tưởng hắn không thích Lý Tiểu Thư. Hơn nữa các người cũng nhìn thấy, đường tường dơ dơ lên tay, trên người nàng tất cả đồ vật, đều là Tô Mạch Thần đưa cho nàng, không quản tại ai trước mặt, nàng đều là trọng yếu nhất, các người cũng có thể nghe nói đi, hắn rất sủng ta đường Bích nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói như thế nào, tất nhiên hắn sủng ái ngươi, yêu ngươi, vì cái gì còn muốn cưới Lý Tiểu Thư? Đường Bích hỏi, đường tường hơi gục đầu xuống, hắn nói là bị bất đắc dĩ, thân ở vị trí kia, cũng nên thỏa hiệp một ít chuyện, hắn nếu không cưới Lý Tiểu Thư, liền sẽ cùng Tam Hoàng tử sinh ra khe hở, hắn còn nói, hoặc là cưới Lý Tiểu Thư, hoặc là liền là đem ta đưa đến Tam Hoàng tử phủ thượng đi. Cuối cùng hắn lựa chọn cưới Lý Tiểu Thư, cách chương.